Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ hai người ở phòng học làm bao lâu vệ sinh, bên ngoài người liền xem bao lâu. Viêng Úc dẫn theo hai rác rưởi túi, khinh phiêu phiêu nhìn mắt Vân Lục. Vân Lục cầm lấy cặp sách trên lưng, đối thượng hắn tầm mắt sau, dừng một chút chần chờ nói. Ta đi ném, Giang Úc suy một tiếng. Hướng ngoài cửa sổ người xem một cái, ba cái dựa vào môn nam sinh lập tức chạy vào chủ động cầm đi kia hai màu lam túi. Úc ca ta tới, hai túi thay chủ, Giang Úc bẻ xuống tay cổ tay, đi ra ngoài. Chu Dương Hứa Điện hai người cười đến có chút tặc hề hề tiến lên tả hữu đi theo. Lần đầu đâu, Úc ca, Hứa Điện, thật là hiếm lạ đâu. Giang Úc thong thả ung dung lấy ra một cây kẹo que, xé rách giấy gói kẹo cắn ở trong miệng, rũ mặt mày, vẻ mặt lạnh nhạt không phản ứng trêu chọc. Vân Lục cuối cùng ra tới, nàng cõng cặp sách đi được cực chậm. Hảo những người này tầm mắt còn lạc trên mặt nàng chỉ cảm thấy thoải mái, hai người làm vệ sinh quả nhiên muốn so một người mau nhiều, còn không cần ném một đống lớn rác rưởi, trước khi nàng đều là phân hai lần ném, tới gần trời tối, rác rưởi thu thập chỗ nơi đó rồi bỏ ong ong ong mà vang, hương vị thật sự không dễ ngửi. Mặt khác trời tối cũng nhiều ít có điểm sợ hãi. Lúc này ra tới, bên ngoài còn treo ánh vàng rực rỡ hoàng hôn. Cầm di động ở cổng trường khẩu chờ taxi, một chiếc màu đen xe thể thao ầm ầm ầm mà từ giáo bãi đỗ xe khai ra tới, xe thể thao rơi chậm lại tốc độ xe thong thả mà ngừng ở Vân Lục trước mặt. Giang Úc quấy đường bổng, đôi mắt thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Vân Lục bị vừa thấy tâm căng thẳng, bên cạnh mặt khác một chiếc SUV xe cửa sổ xe diêu hạ Chu Dương thăm dò cười nói. Úc ca kế phụ còn có phòng trống, hỏi một chút muốn hay không đưa nàng. Hứa Điện theo sát cười. Phía trước hoành hai chiếc quái vật khổng lồ, Vân Lục giống chỉ tiểu bạch thử giống nhau, bị che ở tại chỗ. Nàng chạy nhanh xô tay. Không, ngồi sao, Giang Úc tiếng nói mát lạnh hỏi câu. Hai người thanh âm tương điệp, hắn nghe được nàng nói không? Hắn híp híp mắt giây tiếp theo chân ga nhất dẫm ầm vang một tiếng, xe chạy như bay mà đi. Vân Lục ăn một miệng khói xe, vẻ mặt mờ mịt. Chu Dương một trận ha ha ha ha cười to, hướng Vân Lục bay một cái hôn gió, khởi động xe SUV đi theo khai đi. Vân Lục càng mờ mịt, nàng vừa mới nghe được cái gì? Giang Úc là hỏi nàng ngồi sao? Nhất định là nghe lầm, vừa lúc nàng xe tới, Vân Lục chui vào trong xe. Buổi chiều cuối cùng một đường khóa thượng xong trình tiêu liền tùy tùng thượng đồng học ra tới đi dạo phố, nàng ban ngày ở Giang Úc nơi đó rơi xuống mặt mũi, lại bị cười nhạo cả ngày đều an tĩnh như gà, không dám lại nhiều làm chút cái gì, sợ đưa tới đại gia lực chú ý, nàng vô thố khi liền cùng Trình Kiều phát WeChat. Trình Kiều ở WeChat đưa nàng mấy chữ, điệu thấp hành xử. Ý tứ là ngươi buổi sáng ra kia nổi bật tốt nhất an tĩnh lại, rơi chậm lại tồn tại cảm chậm rãi, đại gia liền sẽ quên chuyện này. Sau đó lại xoay một ít tiền cho nàng, Trình Tiêu cầm cái này tiền cùng đồng học ra tới đi dạo phố, hào phóng mời khách một khối ra tới đồng học đều là lớp học tương đối có quyền lên tiếng. Tương đối chịu người hoan nghênh những cái đó, đương nhiên cũng trộn lẫn mấy cái thực bát quái miệng đặc biệt có thể nói nữ đồng học. Duy độc Lý Viên, nàng thỉnh không ra. Lý Viên nhận thức ép ban bá tỷ che chở nàng, cho nên nàng cho tới nay ở nữ sinh cái này đoàn thể danh vọng rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này lại thỉnh không ra, Trình Tiêu nghĩ đến đây, trong lòng trầm lại trầm. Cơm chưa thời điểm, Lý Viên cùng Vân Lục một khối đi đánh cơm. Ai, Trình Tiêu, Vân Lục ở nhà cũng đi theo trong trường học như vậy sao? Cắn ống hút nữ đồng học để sát vào hỏi. Trình Tiêu hoàn hồn, cười cười, nói. Không sai biệt lắm đi. Vậy các ngươi nhìn đến nàng không phải rất khó chịu. Một khuôn mặt cùng mẹ kế mặt giống nhau. Trình Tiêu bất đắc dĩ. Còn hảo thói quen liền hảo, nàng người vẫn là man tốt. Người chính là quá thiện lương, mẹ ngươi lại không phải tiểu tam, ly hôn lại cưới thực bình thường a, còn như vậy đối với ngươi. Nữ đồng học nói, liền thế Trình Tiêu tức giận bất bình. Vài người phiết miệng, nhìn dáng vẻ thực chán ghét Vân Lục. Trình Tiêu quấy ống hút, hút bên trong chân châu cúi đầu, lại là vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Mấy nữ sinh ăn thịt người nương tay tiếp tục làm thấp đi Vân Lục. Nhìn nàng thật chán ghét, gương mặt kia, ai nha, vẫn là Trình Tiêu đẹp. Trình Tiêu, ngươi mấy ngày hôm trước có phải hay không cùng Lâm Du vài người đi xem Giang Úc đánh bi ra? Nhắc tới Giang Úc, Trình Tiêu đôi mắt tối sầm vài phần, theo sau nàng ngẩng đầu cười nói. Đúng vậy, nhìn một hồi mà thôi ta đi đánh cái bao. Nói, nàng liền đứng dậy, kia nữ đồng học lập tức hỏi, ngươi đóng gói cho ai? Ta muội a, nàng hôm nay làm vệ sinh. Ta Trình Tiêu, ngươi thật sự người hảo hảo a, ai nha đối nga, Vân Lục hôm nay làm vệ sinh, ha ha khẳng định lại muốn tới 7 điểm đa tài có thể về nhà, mỗi lần Úc ca đều phóng nàng một người làm, ha ha ha ha. Một đám nữ sinh nở nụ cười, ác ý mà lại cố ý, đúng vậy, siêu cấp chật vật, ai làm nàng khai giảng 1-2 phải cùng Úc ca cùng nhau ngồi. Xứng đáng, chính là, ha ha ha, xứng đáng, một người làm vệ sinh. Không phải, Tần Tiểu Điệp bắt lấy trà sữa ly trốn ở góc phòng, nhược nhược mà giơ tay nói. Mấy nữ sinh căn bản không nghe được nàng nói, tiếp tục cười nhạo Vân Lục. Tần Tiểu Điệp cầm di động cử lên, nói. Không phải, hôm nay Giang Úc giúp Vân Lục làm vệ sinh. Cái gì, Tần Tiểu Điệp, ngươi nói dối đi, thật sự, xem giới bằng hữu. Tần Tiểu Điệp click mở giới bằng hữu cho các nàng xem. Mười mấy nữ sinh lập tức cúi đầu soát di động, một soát liền soát ra tới. Lớp trưởng Lâm Ngạn, đại tin tức A Úc ca hôm nay làm vệ sinh. Kỹ càng tỉ mỉ báo cáo thỉnh xem bình luận. Hình ảnh Giang Úc cầm cây chổi, một chân dẫm lên bục giảng, ngẩng đầu, dùng cây chổi xoa xoa bảng đen thượng tự, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, động tác kiêu ngạo đến cực điểm. Mỹ nhan qua đi còn có thể nhìn đến một chút cho bụi đi xuống bay. Mẹ nó, bãi chụp đi, thật giả, mấy nữ sinh im tiếng. Trình Tiêu dẫn theo trà sữa túi, đứng ở ghế dựa bên click mở kia chương đồ, sắc mặt tái nhợt. Bình luận lung tung rối loạn, có nói Giang Úc khóc, có nói hắn làm cái vệ sinh đều như vậy xoái, cũng có nữ sinh phát hoa si, nói muốn liếm hắn mặt nghiêng. Trình Tiêu cắn chặt răng, đã phát một cái cười trộm biểu tình, sau đó bỏ thêm một câu ai như vậy lớn mật làm Úc ca làm vệ sinh a, thực mau, không ít nữ đồng học hồi phục nàng bình luận. 111, lớp trưởng hồi phục Trình Tiêu, ha ha, Vân Lục a, dựa, nàng đặc biệt kiêu ngạo, đứng ở lan can đi xuống liền kêu Giang Úc người đi lên làm vệ sinh, sau đó, chúng ta nghiêu bức hống hống Úc ca liền cùng bị thức phụ dẫn theo lỗ tai giống nhau, bò lên trên thang lầu, giúp Vân Lục làm vệ sinh đi. Dưới lầu một đám người vây xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Viên hồi phục lớp trưởng, ta chấn kinh rồi. Khiếp sợ một, còn có nam đồng học hồi phục chính mắt chứng kiến, là thật sự. Bang, mới vừa đánh tốt nhiệt trà sữa rơi trên mặt đất, Trình Tiêu nhìn lớp trưởng kia một chuỗi hồi phục ngực nảy lên ghen ghét. Nàng không tin, tuyệt đối không tin, Vân Lục về đến nhà, Trình Tiêu cùng Vân Sương Lễ còn không có trở về, chỉ có một Trình Kiều nghe nói ở lầu 4 sửa sang lại hoa viên. Nàng buông cặp sách ngã vào trên sofa thu được Lý Viên phát tới WeChat. Lý Viên, vừa mới Trình Tiêu kêu ta đi ra ngoài uống trà sữa ta không đi. Vân Lục Nga, sau đó đâu? Lý Viên, hắc hắc như vậy ngươi liền thiếu ta một đốn trà sữa. Vân Lục một đốn, ngươi tưởng uống nhiều ít. Lý Viên, một bữa cơm 100 khối tả hữu, một ly trà sữa 15 khối, như thế nào cũng đến 10 ly đi. Vân Lục ta đã biến mất chớ niệm. Lý Viên lập tức ha ha ha ha mà phát một chuỗi giọng nói lại đây. Vân Lục nghe Lý Viên tiếng cười, không khống chế được khóe môi giơ lên, lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Vân Lục ngẩng đầu, Trình Kiều ăn mặc một bộ váy dài, hàm chứa cười đi xuống tới, nhìn đến Vân Lục cười. Đã về rồi, Vân Lục thu tươi cười, gật đầu tiếp tục xem di động. Vân Lục như thế nào không cùng đồng học một khối đi ra ngoài chơi. Trình Kiều đổ ly nước trái cây, đặt ở Vân Lục trước mặt ý cười doanh doanh hỏi. Phía sau bảo mẫu Tiêu Dì ở sát tivi, vẫn luôn trộm ngắm bên này. Trình Kiều cũng là ở diễn trò cấp Tiêu Dì xem, Vân Lục chỗ nào không biết nàng nói. Ta làm vệ sinh, Nga, đối Nga, hôm nay Vân Lục làm vệ sinh, hôm nay nhưng thật ra về sớm tới, người ba đêm nay khả năng không trở lại, Trình Tiêu cùng đồng học đi ra ngoài, cũng có thể sẽ vãn trở về, đêm nay theo ta cùng người ăn cơm, người muốn ăn cái gì? Trình Kiều nói, mỉm cười ngồi xuống ở Vân Lục bên cạnh người. Vân Lục liếc nhìn nàng một cái, nói, tùy tiện, theo sau, nàng di động một vang, là một cái WeChat. Vân Lục click mở vừa thấy, WeChat ghi chú, mẫu thân, nhìn đến mẫu thân hai chữ, Vân Lục hốc mắt đỏ lên, nàng trọng sinh trở về sự tình quá nhiều, đều quên mất chuyện này, mẫu thân của nàng Dương Yến. Đời trước Dương Yến sự nghiệp vẫn luôn thất bại, nhưng là nàng mỗi lần tới xem Vân Lục khi, đều lừa Vân Lục nàng sự nghiệp làm được thực hảo. Nhìn đến Vân Lục tính cách biến như vậy sợ phiền phức như vậy nội hướng, còn cùng Vân Sương Lễ nháo quá, đáng tiếc lúc ấy Dương Yến sự nghiệp thất bại thảm hại tự thân khó bảo toàn còn đắc tội một ít người, nàng căn bản cứu không được Vân Lục. Lại sau lại, Dương Yến vì trốn nợ biến mất. Thẳng đến Vân Lục chết cũng chưa tái kiến quá nàng. Vân Lục click mở WeChat, mẫu thân, Lục Nhi tan học không có. Vân Lục run xuống tay, biên tập. Vân Lục thả, mẹ, ngươi ở đâu cái thành thị? Gửi đi sau khi rời khỏi đây, Vân Lục xoa nhẹ hạ cổ, vừa nhấc đầu đối thượng Trình Kiều tầm mắt, Trình Kiều đốn hạ, hướng nàng mỉm cười, nói. Đêm nay ta làm cá kho, ngươi thích ăn. Nàng ánh mắt vừa mới hiện lên chút cái gì, mục đích là hướng về phía Vân Lục WeChat Dương Yến. Vân Lục lại nhớ tới Trình Kiều kỳ thật rất sợ Dương Yến trở về, nàng đặc biệt sợ Dương Yến cùng Vân Sương Lễ liên hệ. Nàng thật vất vả bắt được Vân Sương Lễ này Vân gia khoang lái người, như thế nào bỏ được buông tay, cho nên đời trước Vân Lục một khi cùng Dương Yến liên hệ Trình Kiều liền rất bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc ấy, Vân Lục cũng không hiểu, khả năng cũng là nàng cùng Dương Yến liên hệ Trình Kiều mới có thể càng muốn Vân Lục rời đi cái này ra. Vân Lục nhướng mày, giây tiếp theo, nàng làm cho Trình Kiều mặt bát một cái video cấp Dương Yến. Cách chương.